Đệ nhất kiếm thần, chương 8259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yếm đang định lên tiếng thì con trai ông lão đó chợt nói, cô không cho ta gọi cô là Thiên Yếm, vậy sao hắn có thể gọi cô là Thiên Yếm? Khi nói, gã chỉ tay vào Diệp Huyên. Diệp Huyên, Thiên Yếm nhìn gã ta, phụ thân hắn lợi hại hơn phụ thân ngươi, hiểu chứ, Diệp Huyên? Nghe thấy lời này của Thiên Yếm, gã đàn ông hơi sững người. Sau đó nói một cách man dợ. Cô sỉ nhục ta, Thiên Yếm khinh thường nhìn gã, rồi lại nhìn ông lão trước mặt. Có đánh không? Nói xong nàng ta từ từ nắm chặt bàn tay trái, đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng còn tùy thuộc vào ông lão này, bởi nơi đây không được phép đánh nhau. Tuy tính tình nàng ta cáu kỉnh nhưng không có nghĩa nàng ta không có não. Nghe Thiên Yếm hỏi vậy, sắc mặt ông lão hơi khó coi. Đánh, nói thật thì ông ta không tự tin. Tuy Thiên Yếm vào Bạch Chú Thành chưa lâu nhưng danh tiếng của nàng ta trong thành không nhỏ, bởi vì vừa mới tới nàng ta đã khiêu chiến với cường giả thần bảng, hơn nữa còn đánh thắng. Bây giờ Thiên Yếm đang đứng thứ 16 trên thần bảng. Thứ hạng này rất cao, gã đàn ông bên cạnh còn muốn nói gì đó, Thiên Yếm chợt quay đầu lại, giây tiếp theo một tay nàng ta đã bóp chặt cổ họng gã. Sắc mặt ông lão thay đổi lớn, Thiên Yếm, cô làm gì hả? Trong mắt Thiên Yếm thoáng qua vẻ dữ tợn. Làm gì, lão già, con trai ông năm lần bảy lượt quấy rối ta. Ông không quản thúc, hắn còn đưa hắn tới đây nói lý với ta. Mẹ kiếp, nếu ông đã không dạy dỗ được con trai mình tử tế thì ta giết giúp ông rồi ông đi sinh đứa khác. Dứt lời, nàng ta bóp mạnh tay phải. Bùm, gã đàn ông hóa thành hư vô. Gã ta bị bóp CS3T tươi ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật giật. Chết tiệt, tính tình cô gái này vẫn gắt gỏng như vậy. Thấy con trai mình bị bóp CS3T, sắc mặt ông lão thoáng chốc trở nên dữ tợn. Ông ta đang định ra tay thì lúc này một người thanh niên mặc áo bào trắng xuất hiện, y cười gọi. Việt trưởng lão, ông lão liếc nhìn thanh niên áo trắng, cau mày, trong mắt hiện lên vẻ dè chừng. Người thanh niên cười nói, Việt trưởng lão, nếu muốn đánh thì mời ông và Thiên Yếm cô nương tới sinh tử giới. Đây không phải nơi để đánh nhau. Ông lão tức giận quát, người không thấy là nàng ra tay trước à? Người thanh niên cười đáp, nếu ông có thể giết Thiên Yếm cô nương ngay thì không thành vấn đề, dù sao giết trong một giây thì cũng không gây tổn thất gì cả. Nghe vậy, sắc mặt ông lão trở nên khó coi, ông ta lạnh lùng nhìn Thiên Yếm. Cô chờ đó, cách chương.